Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ đất khiến sao, nó cũng sợ chuột. Thế nên là nó la muốn bể cái nhà. Minh Hạo đang trong phòng, nghe tiếng la của nó vội chạy qua phòng nó. Thì thấy nó đang chỉ tay lên giường. Nhìn thấy con chuột, anh vội cua lấy cây chổi hất nó xuống. Rồi cái hất đầu không trúng, trúng ngay chân nó. Nó nhảy tưng tưng lên, vừa nhảy vừa la. Con chuột chạy mất tiêu, để lại trong chiến trường bây giờ là nó và anh. Nhưng oái oăm thay là cái khăn nó rớt xuống lúc nào không hay. Thế là cái gì mà không nên thấy, Hạo cũng thấy hết. Anh bị đứng người một lúc rồi vội quay sau lưng. Cô mặc đồ vào kìa. Anh nói không ra. Nó hét lên và nhìn xuống. Tôi về phòng. Anh đỏ mặt bước ra. Nó thì vội vào nhà tắm, đóng cửa lại. Trời ơi, vậy là sao hả trời? Chết mất đi thôi, làm sao mà để anh ta thấy hết trơn vậy nè. Tiêu rồi. Nó ngồi than trong buồng tắm mới chịu ra. Đi tới đi lui trong phòng, nó cũng quyết định đi qua phòng anh để hỏi rõ. Nó quên không gõ cửa mà mở cửa xông vào. Ai ngờ anh cũng đang thay đồ, chuẩn bị mặc đồ vào thì thấy nó. Thế là cái gì lộ ra thì nó cũng thấy hết, giống như nó lúc nãy. Nó hét lên rồi vội vàng che mặt lại. Cô vào phòng sao không gõ cửa hả? Anh quát lên, vội vàng mặc đồ vào. Anh mặc đồ lẹ đi, xin lỗi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh, nên gấp quá tôi quên gõ cửa. Nó nói mà run. Xong rồi đó, cô muốn nói gì nói đi. Mặt anh nhăn lại vì tức giận. Tôi muốn hỏi anh chuyện lúc nãy, anh thấy được bao nhiêu phần trăm của tôi chứ gì? Không, à đúng rồi, sao mà anh biết tôi định nói cái chuyện đó? Thì chuyện hồi nãy chỉ có chuyện hồi nãy thôi. Nói cho cô biết là 100%. Hả, anh nói thật hả? Bắt đền anh đó. Nó mếu máo lao tới đập anh tối bụi. Cô làm gì vậy, tôi nói chưa hết mà. 100% chưa thấy gì hết. Anh đang nói thật hả? Ừ, mệt cô quá. À mà nè, còn cô cũng thấy gì của tôi rồi. Ờ thì những gì không nên thấy thì tôi đã thấy rồi. Nói vậy mà cô còn nham hiểm hơn tôi. Anh ăn nói đàng hoàng lại nha, tôi nói nhầm chứ bộ. Cái gì mà không nên thấy thì tôi không có. Tôi về phòng đây. Nói xong nó bước về phòng. Chuyện xảy ra nãy giờ, nó và anh cả hai người không ngờ đến. Hai người trước khi đi ngủ đều nở ra một nụ cười trên môi. Thế là một ngày nữa trôi qua. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà nó ở nhà anh cũng gần hết một tháng. Sáng hôm sau, chuyến đi đã chuẩn bị bắt đầu. Xe chở các học sinh đỗ đầy sân trường. Nó và Hân vừa tìm ra một chiếc xe của Minh Hạo. Leo lên xe thì chỉ có hai ghế, một ghế gần Hạo và một ghế gần Chí. Đúng thật là hai người này có âm mưu từ trước. Hân không cần ai nói, bước liền đến ngay chỗ Chí và ngồi cạnh anh. Hai người này càng lúc càng có vẻ càng thân thiết. Còn nó bước đến chỗ anh. Lúc này Hạo đang ngồi gần cửa sổ. Anh nhường tôi ngồi gần cửa sổ được không? Nó nhỏ nhẹ hỏi. Ngồi đâu mà chả được, sao cô lộn xộn thế? Tôi bị say xe mà, làm ơn đi. Thôi được rồi, cô vào đi. Nó vừa ngồi vào xe thì xe chạy khiến nó mất thăng bằng, ngã ra phía sau ngồi lên người anh. Hai người đều hết hồn vì đỏ mặt mà nguyên chiếc xe dồn mắt về phía nó. Trên đường đi nó bị say xe nên trông nó rất xanh xao và mệt. Thanh, cậu có sao không? Trông mặt cậu tái mét hết rồi kìa. Hân quay sau lại hỏi. Chắc không sao đâu, do mình bị say xe đó. Nó yếu ớt trả lời. Anh Hạo nè, em nói nhỏ anh nghe cái này nhé. Gì nữa đây? Hạo chồm sát lên. Anh có thể nắm tay nó không? Làm vậy sẽ khiến nó quên cái mệt. Hân nói nhỏ. Cái gì? Hạo hét lớn. Trời ơi, anh làm gì mà hét lớn vậy? Làm gì mà ghê vậy? Giúp người ta thôi mà. Đi mà trông nó tội chưa kìa. Hân năn nỉ. Minh Hạo từ từ đưa tay qua nắm lấy tay nó. Nó giật mình quay qua thì thấy anh đang vờ nhắm mắt. Quay sang nhìn Hân thì thấy con bạn cười. Biết ngay là ý đồ của Hân, nhưng công nhận cũng hay thật, do nó cứ suy nghĩ về chuyện anh nắm tay nó mà quên hẳn việc say xe. Một hồi mệt mỏi, nó ngủ thiếp đi và dựa vào vai anh. Anh lúc này mới mở mắt ra, nhìn nó nở một nụ cười. Sau 4 giờ đi xe cũng đến nơi. Này, cô không định dậy để xuống xe hả? Tới nơi rồi. Hạo gọi nó dậy. Thanh ơi, cậu dậy đi, tới nơi rồi. Nó từ từ xuống xe, hành lý của nó thì Hân xách phụ. Nhìn xung quanh thấy ai cũng uể oải, ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe. Nhưng hình như trên xe không ai bị say, chỉ có một mình nó là bị thôi. Trông nó lúc này rất mệt mỏi, nó đi được mấy bước thì bỗng ngất đi. Trước lúc nó ngất, nghe thấy tiếng anh rất gần bên tai. Một hồi sau nó tỉnh lại thì thấy đang nằm trong lều. Ngồi dậy bước ra ngoài thì trời cũng gần tối, thấy mọi người đang ngồi quây quần bên đống lửa. Cậu tỉnh rồi hả? Hết mệt chưa? Lại đây ngồi nè. Hân gọi. Ừ, mình cũng khỏe. Hạo đâu, sao không thấy anh ta? Nó nhìn xung quanh. Em không nhớ gì à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net